ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 17, ngồi hóng kịch vui của Sở Thiếu. Góc truyện audio.com. Lâm Việt đang đi bộ trên đường cùng với vợ tới tiệm kem thì nghe tiếng gầm của một chiếc mô tô phân khối lớn từ đằng sau lưng. Hai vợ chồng bị giật mình một phen, quay ra đường dòm đứa nào đi xe mà láo thế, muốn hù chết người ta mà. Chiếc mô tô đen phóng như một con báo, xẹt nhanh qua chỗ Lâm Việt đang đứng. Anh ngớ người khi phát hiện chiếc xe quen quen, nhìn biển số xe, lục lọi chút ký ức về nó thì ngạc nhiên không thôi. Là xe của thằng Luân đây mà, nó chuyển xe tới đây hồi nào vậy? Lăng Huyên trầm trồ khen người lái tướng thật ngon lành. À không, Lăng Huyên dùng từ sai rồi. Soái ca mà mình lại tưởng tượng người ta ra đồ ăn. Phải là ngầu quá đi, còn diện nguyên cây đen nữa. Người con gái ngồi đằng sau cũng vậy. Ba vòng đều đầy đủ, cân xứng, cô hâm mộ, ganh tị quay qua chồng làm nũng. Ông xã, em muốn anh chở em đi mô tô. Nhìn hai người hồi nãy đi, ngầu biết bao nhiêu, dòm lại hai vợ chồng mình. Đi bộ nãy giờ, chẳng thấy ngầu chút nào. Khóe miệng Lâm Việt giật giật liên hồi đi bộ cho thư giãn gân cốt. Tốt cho sức khỏe, vả lại, người nào đó lúc nãy nổi giận đùng đùng. Chạy bộ như đúng rồi, bây giờ còn than với anh là thế nào? Lăng Huyên gật đầu thừa nhận hành động của mình. Cười giải hòa hi hi, em quên ý mà, không phải đi ăn kem sao? Đi thôi, đi thôi. Lăng Huyên hai tay kéo cánh tay chồng tiếp tục cuộc phiêu lưu càn quét các tiệm đồ ngọt ở phố đêm này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyển cảnh, Lục Quân chơi bắn súng chán rồi thì từ dã sớm, đi dạo ra bãi biển, nghe nói ở đó có một quán bar cũng nổi lắm. Khi anh vào quán thì ôi thôi rồi. Chố mắt nhìn người đàn ông từ đằng xa đang đứng kế bên cột cờ trần. Chỉ chừa cái quần dưới, đang nhảy theo nhạc sập sình cùng với những cô nàng mặc áo không dạ áo. Thà không mặc còn hơn, Lục Quân ụp bàn tay vào mặt, xấu hổ dùm thằng bạn, có nên quay video lại không? Anh nghĩ là nên, anh móc điện thoại quay Sở Thiên Mặc đang nhảy những kiểu nhảy khác loài người. Mặt thì như phê cần vậy. Ngày mai cho coi xong chắc chắn chỉ muốn lao đầu xuống đất chết cho xong. Anh mặc kệ thằng trả, lại quầy kêu bartender rót cho ly rượu ngồi nhấm nháp xem Sở Thiên Mặc sẽ làm gì tiếp theo. Hết chương 17, cách chương.